Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, phần 322. Tuy rằng cảm thấy thế đạo gian nan, Bách Hoa Thành còn đối cái sơn trại đào tinh hạch tay thiện nghệ đệ nhất đào đệ nhất sạn làm cái nghi thức này thật sự là có chút hài hước, nhưng đại gia cũng nghe thấy được tiếng gió. Không kinh mời, dẫn theo lễ vật, chính trang chạy tới cấp Bình Yên chúc mừng. Bình Yên lại vẫn là ăn mặc bình thường xuyên săn sóc, cùng quần đùi, Oa Oa cũng không trang điểm đến nhiều tỉ mỉ. Mang theo A Văn uống A Võ hai huynh đệ, cầm trên bàn dưa và trái cây ăn. Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh cùng 5 khu đại lão tiến lên, đối với Bình Yên chắp tay cười không ngừng. Chúc mừng, chúc mừng, Bình Yên, đại hỷ a, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Bách Hoa Thành, nghiên cứu phát minh người máy, thành công. Kỳ thật hai người cũng không biết này muốn chúc mừng cái gì. 1137 chương 3S hỏa hoạn, cảnh báo. Bình Yên bị hai người nghiêm trang chúc mừng chọc cho vui vẻ, giải thích nói, đây là những người này khai cái vui đùa. Gần nhất tất cả mọi người đều mệt mỏi, cho nên chỉnh như vậy vừa ra ăn ăn uống uống nhẹ nhàng một chút. Xem các ngươi còn thật sự, ha ha, ha ha. Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh trên mặt có chút xấu hổ, này vẫn là muốn đáng giá chúc mừng. Bình Yên đó là cười, ý bảo thủ lĩnh tùy tiện ăn tùy tiện uống. Sau đó nhìn về phía cái kia tân ra đời 5 khu đại lão. Này 5 khu đại lão, phía trước Bình Yên cũng chưa thấy qua. 5 khu sự tình, Bình Yên cũng không nghĩ làm cho nhiều rõ ràng. Nàng chỉ là thấy này đại lão một thân sát phạt chi khí, ẩn ẩn lộ ra một cổ tàn lệ. Đó là gật gật đầu, trong lòng âm thầm đánh giá. 5 khu loại địa phương này, không phải là người như vậy, chỉ sợ chấn không được bãi. Có người đột nhiên từ ngoài cửa chạy tiến vào, la lớn, không hảo, Bình Yên, Bình Yên, cháy, cháy. Người tới có hiếm thấy hoảng loạn, làm trong đại sảnh mọi người thoáng hỗn loạn một chút. Liền lập tức có phụ trách thủy hệ dị năng giả phân đội nhỏ đội trưởng, lại một đội thủy hệ dị năng giả chạy vội đi ra ngoài. Bên ngoài đồng la gõ đến rung trời vang. Đối diện trên nhà cao tầng có kiểm tra đo lường tình hình hỏa hoạn người, cầm cái đại loa, không màng thời tiết nóng bức, la lớn, 3S, 3S, cửa nam khẩu có một người cấp ra 3S hỏa hoạn cảnh báo. Toàn bộ Thiên Viêm Sơn căn cứ đều động, số đống trên nhà cao tầng vọng điểm đều hướng tới cửa nam khẩu phương hướng nhìn lại. Lần này lửa lớn ly Thiên Viêm Sơn căn cứ gần nhất, như là đột nhiên mà khởi. Bất đồng với dĩ vãng tiểu hỏa hoạn, lần này hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu. Một thiêu đốt chính là một tảng lớn, kia một tảng lớn hỏa, khoa trương tới trình độ nào đâu. Mọi người đứng ở Thiên Viêm Sơn, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh biển lửa lan tới. Đại gia chạy nhanh sau này lui lại, lão nhân hài tử nữ nhân kêu khóc lóc, đầy mặt đều là hốt hoảng quay lưng liền chạy. Thủy hệ dị năng giả vọt đi lên, một mảnh thủy mặt chặn lăn tới biển lửa. Lửa lớn gặp gỡ thủy, chính là một mảnh hơi nước sôi trào lên. Hai bên trên nhà cao tầng người chạy nhanh hướng dưới lầu xả. Này sôi trào hơi nước đụng phải, chính là sẽ người chết. Nếu là 3S hỏa hoạn, kia Thiên Viêm Sơn mọi người đều đến tham dự dập tắt lửa. Bách Hoa Thành Trung mang đến những cái đó thủy hệ dị năng giả, sớm đã đều bài đi ra ngoài. Bọn họ từ từng người tiểu đội trưởng tổ chức, đem trong tay phóng xuất ra tới thủy, ngưng tụ ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn hình tròn thủy thuẫn. Hiện tại thủy hệ dị năng giả đều bị chiến luyện biên đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ đều có chính phó hai cái đội trưởng. Phụ trách dẫn dắt này đó thủy hệ dị năng giả. Ở mênh mông biến dị rừng cây dập tắt lửa. Hôm nay bị phái đi ra ngoài thủy hệ dị năng giả ước chừng có 2.000 người tả hữu. Đã trở lại, chuẩn bị nghỉ ngơi, cùng với lưu tại trong căn cứ đợi mệnh thủy hệ dị năng giả. Ít nói có 4.000 người tả hữu. Như vậy khổng lồ một chi thủy hệ dị năng giả đội ngũ. Thả ra thủy thuẫn, liền như sóng thần giống nhau. Dần dần bao phủ kia một đoàn mãnh liệt biển lửa. Chỉ là kia phiến biển lửa như là có ý thức. Ở sóng thần cái lại đây hết sức. Nhanh chóng hướng phụ cận cây cối tung trung thoán. Mộc có thể nhóm lửa. Thực mau, một tảng lớn cánh rừng bị thiêu lên. Hỏa thế một lần nữa đi đại. Lửa lớn cùng sóng thần va chạm chỗ. Màu trắng hơi nước phóng lên cao. Hơi nước quá nhiều cũng có thể đả thương người. Vội vàng từ trong rừng đuổi trở về Lưu Tiểu Quyết. Ở chạy vội trong đám người. Xông lên phía trước. Lại là bị trước mắt người một. Hắn cúi đầu vừa thấy. Là gói thuốc lá. Gói thuốc lá vẻ mặt kinh hỉ. Duỗi tay liền tới ôm Lưu Tiểu Quyết. Trong miệng hô. Tiểu Quyết. Hảo nguy hiểm. Mau dẫn ta đi. 1138 chương vấn đề có chút đại. Lưu Tiểu Quyết thuận tay liền đem gói thuốc lá hướng bên cạnh một bát, thân thể biến thành một cổ phong, vọt đi lên, đem hướng thủy hệ dị năng giả trên người phát màu trắng hơi nước cấp thổi hướng căn cứ ngoại phương hướng. Cao lầu trong đại sảnh bình yên đứng ở tại chỗ, nhắm mắt nhanh chóng đem lửa lớn phụ cận cây cối rút lui. Nhưng mà kia hỏa liền cùng có ý thức, cố ý hướng tới có cây cối địa phương phát. Vô luận bình yên cây cối từ địa phương nào triệt rất xa, nó đều có thể nhào lên đi. Không đúng, bình yên đột nhiên mở mắt, trong mắt lục quang đại thịnh, vội vàng phân phó nói: Bạc Hà, đem tinh hạch cho ta nâng lại đây. Tiểu Bạc Hà nhanh chóng xoay người, mang theo hai cái lực lượng dị năng giả liền đi nâng tinh hạch. Bình yên ở trong đại sảnh đi rồi hai bước, một thân nôn nóng, bên cạnh Hồ Trinh, che chở A Văn A Võ, duỗi tay liền tới kéo oa oa, lại vấn Ân Nhiên, là có cái gì vấn đề sao? Vấn đề có chút đại, ta đi ra ngoài nhìn xem, nói. Bình yên liền trực tiếp đi ra đại sảnh, oa oa nhảy nhót muốn đuổi kịp. Hồ Trinh chảo một cái đã bắt được nàng, vội la lên, oa oa, trở về, bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm, quá rối loạn. Trần Triều Cung cũng là vội vàng theo đi ra ngoài, ra cửa hết sức, đối A Văn cùng oa oa nói, các ngươi mang theo A Võ hồi ta phòng đi. Đem ta cho các ngươi ân bài tự cấp luyện. Sau đó Trần Triều Cung lâu đi theo Bình Yên cùng nhau xông ra ngoài. Đại sảnh ngoại Bình Yên vừa mới chạy ra môn, liền thấy Thiên Viêm Sơn căn cứ đại môn bị thiêu sụp. Một đám thủy hệ dị năng giả hợp lực đỉnh cái thủy thuẫn, ngăn cản lửa lớn hướng trong căn cứ mặt phát. Nàng vừa mới đi phía trước đi hai bước, liền có lực lượng dị năng giả ngăn cản nàng. Chiều nàng lo âu nói, Bình Yên, ngài không thể qua đi. Trận này hỏa quá lớn, đem Lạc Phi Phàm kêu lên tới. Đi kêu Lạc Phi Phàm, còn có điều có hỏa hệ dị năng giả. Bình Yên cũng không cùng này đó lực lượng dị năng giả tranh. Tất cả mọi người biết nàng một cái mộc hệ, hiện giờ là chân trình gặp gỡ khắc tinh, đối mặt như thế hừng hực lửa lớn, rất có thể một cái không cẩn thận liền sẽ thân tử thần diệt. Cho nên xuất phát từ ân toàn suy xét, tất cả mọi người đều ngăn đón nàng, không cho nàng hướng có hỏa địa phương tới gần. Bình Yên, ngài mau vào đi, này hỏa quá lớn. Chúng ta tùy thời chuẩn bị muốn triệt. lại có lực lượng dị năng giả vọt lại đây, duỗi tay muốn cản Bình Yên. Bình Yên nhíu mày, nổi giận, quát, triệt cái gì, đi, kêu Lạc Phi Phàm, kia mấy cái ngăn, đón nàng đi ra ngoài. Lực lượng dị năng giả đều là sửng sốt, không tự giác cúi đầu tới, có người gật đầu, không tự giác lên tiếng, là, xoay người liền đi kêu Lạc Phi Phàm ni bọn họ mấy cái thấp trung giai tầng dị năng giả. Đụng phải Bình Yên loại này cao giai dị năng giả, sẽ không tự giác biểu hiện ra một loại phục tùng cảm tới. Thực mau, Lạc Phi Phàm đã bị triệu lại đây, còn có từ trong rừng, vội vàng đuổi trở về chiến luyện. Bình Yên nhìn chiến luyện vẻ mặt nôn nóng, cho hắn đầu đi Trần Ân Tính liếc mắt một cái, chợt đối Lạc Phi Phàm nói, này đoàn hỏa là có ý thức lại mở rộng, ta phân tích, đơn dùng thủy, đi diệt, sợ là không được, này còn phải lấy độc trị độc, ta nhớ rõ ngươi có thể khống hỏa, đúng không, có thể, Lạc Phi Phàm gật đầu, nhíu mày lại hỏi, này đoàn hỏa ở có ý thức mở rộng, đúng vậy, nơi nào thụ nhiều, nó liền hướng nơi nào tiêu, Bình Yên gật gật đầu. Chỉ còn ở cùng thủy hệ dị năng giả thủy thuận rằng co lửa lớn. Đối với Lạc Phi Phàm cười lạnh nói, khống chế nó, đừng làm cho nó hướng có thụ địa phương đi. Hỏa thế khoách không lớn, sau đó thủy hệ dị năng giả tiến lên, lôi chết nó. 1139 chương 5 khu đại lão lược là nghĩ nghĩ. Lạc Phi Phàm liền minh bạch Bình Yên ý tứ, hắn xoay người, cất bước liền hướng Thiên Viêm Sơn căn cứ cổng lớn chạy. Một bên chạy một bên hô, hỏa hệ đều tới, Tiểu Quyết, đưa ta đi lên. Nói khi, chạm đất chạy động chân liền bay vút lên lên. Lạc Phi Phàm thân mình ở một trận gió chung lay động một chút, miễn cưỡng tìm đúng trọng tâm, khiến cho Lưu Tiểu Quyết đưa hắn đi thủy thuận phía trên. Hỏa thế sắc thật phi thường đại, Thiên Viêm Sơn căn cứ ngoài cửa lớn, một mảnh vọng không đến giới hạn biển lửa. Bởi vậy có thể thấy được, Bình Yên rừng cây lần này tổn thương đến diện tích có bao nhiêu đại. Ít nhất, chỉ là dập tắt lửa liền phải diệt rất dài một đoạn thời gian. Mà Lạc Phi Phàm bị Lưu Tiểu Quyết càng đưa càng cao. Hắn đứng ở chỗ cao, quả nhiên thấy những cái đó lửa lớn, giống như có ý thức ở hướng cây cối dày đặc địa phương phát. Hiện tại đã hiện ra một loại nửa vây quanh trạng thái, đem nửa cái Thiên Viêm Sơn bên ngoài cánh rừng đều điểm mờ ni trận này lửa lớn. Nguyên so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn khuếch trương mau, cũng lớn rất nhiều. Lạc Phi Phàm thử đi khống chế cổng lớn lửa lớn, không hề công kích thủy thuẫn. Này phương khống chế, lại là ngăn không được Thiên Viêm Sơn bốn phương tám hướng đều nổi lửa. Trong nháy mắt, hỏa hệ dị năng giả quan trọng tác dụng bị thể hiện ra tới. Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh đứng ở người đến người đi cao điểm thượng, giơ cái khuếch đại âm thanh loa, gân cổ lên hô to, hỏa hệ dị năng giả, Thiên Viêm Sơn, còn có hay không hỏa hệ dị năng giả, các ngươi đều ra tới, hiện tại căn cứ yêu cầu các ngươi, Bình Yên yêu cầu các ngươi, đại gia nhanh chóng bước ra khỏi hàng, khống chế lửa lớn. Đừng cho lửa lớn lại hướng có cây cối địa phương đi. Thiên Viêm Sơn, đại nhân hài tử, phàm là chính mình là cái hỏa hệ, sôi nổi bước ra khỏi hàng. Từ chiến luyện thống nhất ân bài khống hỏa địa mani Lưu Tiểu Quyết chỉ có một phong lại đại, cũng đưa không được vài người hỏa hệ dị năng giả trời cao. May mà Thiên Viêm Sơn vốn là thành lập ở một mảnh thành thị phế tích phía trên, tàn phá cao ốc building cũng là không ít. Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh đối diện, năm khu đại lão bước nhanh đi ra, kia thủ lĩnh thấy năm khu đại lão tới, đó là cười nói, ta nhưng thật ra đã quên, ngươi cũng là cái cao giai hỏa hệ dị năng giả. Kia năm khu đại lão bước chân lại là không đình, trực tiếp một cái xoay người, bỏ xuống Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh, hướng tới căn cứ cổng lớn phương hướng chạy đi. Dương giọng hô lớn nói, cái kia phong hệ dị năng giả, Lưu phó đội, đưa ta đi lên, năng lực của hắn so với Lạc Phi Phàm tới, sợ là không phân cao thấp, cho nên tự nhiên muốn đứng ở tuyến đầu thượng, đi khống biển lửa, trên mặt đất chiến luyện, sớm đã tổ chức còn thừa hỏa hệ dị năng giả, bắt đầu bò lên trên cao lầu, đi khống chế Thiên Viêm Sơn bốn phía lửa lớn. Hỏa hệ dị năng giả mục đích cũng không phải dập tắt lửa, bọn họ cũng diệt không được hỏa, bọn họ tác dụng là khống chế hỏa, không cho này đó lửa lớn đi thiêu cây cối, sau đó ấn bài thủy hệ dị năng giả đem hỏa dập tắt. Bận việc ban ngày, hỏa là càng lúc càng lớn, nhưng là Thiên Viêm Sơn bốn phía lửa lớn lại là bị khống chế xuống dưới. Không riêng chỉ là đại môn phương hướng, còn có những cái đó lan tràn tới rồi Thiên Viêm Sơn bốn phía lửa lớn đều bị dập tắt. Bình Yên đứng ở cao lầu phía trên một mảnh tàn phá cửa sổ sát đất trước, nhìn nơi xa ánh lửa, cùng với ánh lửa phía trước tới gần Thiên Viêm Sơn này phiến phương hướng, một mảnh bị thiêu đến cháy đen thổ địa. Trên bầu trời Lưu Tiểu Quyết đã tặng Lạc Phi Phàm cùng năm khu đại lão, cùng với mấy cái cao giai hỏa hệ dị năng giả, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi dập tắt lửa. Chút ít hỏa hệ dị năng giả tại chỗ đợi mệnh, nhưng đại bộ phận hỏa hệ dị năng giả đều đã chờ xuất phát, ở chiến luyện chỉ huy hạ, hướng tới trong rừng sâu lửa lớn mà đi. 1140 chương chính năng lượng trong không khí sóng nhiệt cuốn một cổ đốt trọi hơi thở từ cửa sổ sát đất bên ngoài cuốn tiến vào. Bình Yên phía sau, Hồ Trinh đầy mặt đều là sầu lo đi lên trước tới, nhìn Bình Yên thon gầy bóng dáng hỏi, hết chương.